vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, lão giả áo đỏ khẽ thay đổi, rốt cuộc không khỏi hít sâu một hơi. Mọi người đều biết Di Lạc chi địa cách đây 10.000 năm là nơi sinh sống của loài người, là Đông Huyền Châu, nhưng kể từ khi chiến tranh chủng tộc bùng nổ, để tránh bị dính vào cuộc tàn sát bất tận, lợi dụng không gian thuộc tính hỗn độn Phù Châu, trực tiếp cắt đứt Đông Huyền Châu khỏi đại lục Thương Khung. Vị bằng hữu tộc người này, cho ta hỏi họ của ngươi được không? Lão già áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Giọng điệu lần này hiển nhiên khách sáo hơn nhiều. Ta tên là Lâm Lăng, bọn họ là tùy tùng của ta. Lâm Lăng không có giả bộ kiêu ngạo, mà là lễ phép cười nói. Khi nghe đến tên, lão giả áo đỏ rất tự nhiên gật đầu. Hà, Lâm Lăng, nhưng ngay sau đó, ông dường như nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt khẽ run khi nhìn Lâm Lăng, sau đó lại nhìn đến 12 huyết vệ phía sau Lâm Lăng. Cả người đều mặc huyết bào, và điều đó càng khiến ông ngạc nhiên hơn. Có phải ngươi là? Ông định hỏi một câu, nhưng có lẽ vì lo lắng những ánh mắt xung quanh, ông vội vàng đóng giọng, sau đó cười nói, hôm nay, ta rất biết ơn tất cả các vị vì đã hỗ trợ Hỏa Phượng tộc của chúng ta tiêu diệt kẻ thù ngoại bang. Lão Phu ở đây hoan nghênh các vị, hoan nghênh mọi người đến Hỏa Phượng cung, mời vào trong. Lúc này, khi biết được tên của Lâm Lăng, thái độ của ông ta đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ là sự hiếu khách bình thường như vừa rồi, mà trong đáy mắt mơ hồ có chút kinh hãi xen lẫn chút sợ hãi. Với vẻ mặt đó, như sợ làm cho Lâm Lăng không vui, ông ta đột nhiên bỏ đi. Được, vậy thì quấy rầy rồi. Lâm Lăng không nghĩ tới thái độ đột nhiên thay đổi. Ngay lập tức, dưới sự hướng dẫn của lão giả áo đỏ, hắn bay tới Hỏa Phượng cung. Cha sao vậy? Cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nói như vậy vì rất hiểu cha mình. Vĩ thần hiển nhiên nhìn thấy phản ứng khác thường của lão áo đỏ, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bởi trong ấn tượng của hắn, cha hắn luôn cổ hủ và nghiêm khắc. Ngay cả cung chủ mới được bổ nhiệm cũng không có thái độ cung kính như vậy. Địa vị của lão giả áo đỏ trong Hỏa Phượng cung hiển nhiên là cực kỳ cao. Với sự hướng dẫn của ông ta, dọc đường đi rất dễ dàng, và hắn tiến vào khu vực lõi của Hỏa Phượng cung. Trong lúc trò chuyện, Lâm Lăng cũng biết được thân phận của lão giả áo đỏ. Tên của nó là Vĩ Cao, và là người bảo vệ lớn tuổi của Hỏa Phượng cung. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng vô cùng cường đại, có thể sánh ngang với cảnh giới đế tôn theo võ tu của loài người. Chủ nhân cung điện mới tên U Dương Hoàng đã được đích thân ông ta giúp đỡ và ổn định các phe phái khác nhau vốn dĩ đã không yên trong Hỏa Phượng cung. Nếu so với các vương triều trong thế tục, địa vị của Vĩ Cao tương đương với tể tướng một nước. Cách Trương,